Toàn chức cao thủ, chương 1501, vở kịch dâm, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Nhảy nhảy nhảy, hai nhân vật liên tục nhảy lên tường bên lâu đài. Nghênh Phong bố trận không thả chiêu cản Đại Mạc Cô Yên truy kích, Đại Mạc Cô Yên cũng không tìm cách quấy rối Nghênh Phong bố trận. Nhưng chỉ riêng pha leo nhảy cũng đủ cho người xem tròn xoe mắt rồi. Bản đồ là cắt từ game, một số còn trùng với bản đồ trong đấu trường game. Số lượng người chơi quá đông nên không ít người từng đánh trên bản đồ lâu đài thát chơ này. Nó thậm chí còn là bản đồ yêu thích của nhiều người. Song, việc leo nóc lâu đài từ mặt bên hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của họ. Có lẽ sau trận đấu đêm nay, những người yêu thích bản đồ lâu đài thát chơ sẽ bắt đầu chuộng kỹ thuật leo tường bên. Giải đấu chuyên nghiệp luôn tạo xu hướng mới thế đấy. Trong hai tướng đang đánh, Ngụy Sâm quen bản đồ hơn, Hàn Văn Thanh thì sức thích nghi cực mạnh bởi kinh nghiệm chinh chiến quá dày. Hai người vì vậy mà hành động rất hoàn hảo, không mắc bất kỳ lỗi nào. Xét về tốc độ, Đại Mạc Cô Yên của Hàn Văn Thanh nhanh hơn một chút. Vấn đề không phải Ngụy Sâm trình kém mà là khác biệt giữa hai nhân vật. Thân thủ của nhà quyền pháp chắc chắn phải linh hoạt hơn thuật sĩ, dẫn đến lực di chuyển và lực nhảy đều khỏe hơn. Nhưng chắc không đuổi kịp đâu ha. Nhìn khoảng cách giữa hai người, nếu lấy đích đến là nóc lâu đài thì Nghênh Phong bố trận sẽ cho Đại Mạc Cô Yên hít khói. Chỉ cần lên được nóc, Nghênh Phong bố trận sẽ tha hồ bắn phá Đại Mạc Cô Yên bên dưới. Ngụy Sâm không bao giờ phụ lòng người hâm mộ, ném đá xuống giếng luôn là trò mà hắn thích nhất. Tiểu Hàn, đớp nè, lên đến nóc bao nhiêu chật vật trước đó người ta nhìn thấy ở Nghênh Phong bố trận đều bay sạch. Lời rác rưởi ào ào hồi sinh trên kênh chat như nấm mùa xuân. Hàn Văn Thanh chưa thế nào, fan bá đồ đã lo sốt phó. Tên Ngụy Sâm này rõ ràng trình đã xuống nhiều, nhưng khi nhìn thấy hắn chiếm ưu thế, khán giả vẫn cứ có cảm giác bất an. Hắn dâm và đê tiện một cách không giấu giếm, làm người ta vừa bực vừa sợ. Vút vút vút vút, đứng trên cao, Nghênh Phong bố trận vung vẩy bàn tay tử vong. Hắn khiển cho mũi tên nguyền rủa bay ra với mật độ rải rác chẳng khác gì mưa hỗn loạn tí tách rơi khắp nơi, nhằm vào thế yếu thiếu chỗ đặt chân trên tường, thiếu không gian né tránh của Đại Mạc Cô Yên hiện tại. Đại Mạc Cô Yên bèn rung mạnh hai tay xương cốt sắt thép. Trạng thái bá thể được bật, anh bất chấp sát thương của mũi tên nguyền rủa để lao lên bằng tốc độ nhanh nhất, tuyến đường cũng chọn ngắn nhất. Ngụy Sâm khẽ cười, Nghênh Phong bố trận giữ nguyên thủ trưởng trên tay. Lục tinh quang lao, giữa không trung đột nhiên xuất hiện 6 cột sáng chụp thẳng xuống. Cách Ngụy Sâm dự đoán để phóng kỹ năng này quá mắc dại. Hắn tính đúng tuyến đường Hàn Văn Thanh chọn, chấm được điểm dừng chân cho Đại Mạc Cô Yên rồi, nhưng lại không thả chiêu lên đó mà lên khoảng không giữa đường. Đương nhiên làm vậy sẽ khó trúng hơn, nhưng con mồi cũng khó né hơn. Phản ứng và tốc độ tay của Ngụy Sâm không đủ nhanh, nhưng nếu để hắn yên ổn xài chiêu, hắn rất tự tin với mức độ chuẩn của mình. 6 cột sáng chụp xuống, Đại Mạc Cô Yên giữa không trung làm sao né nổi. Mắt thấy sắp va chạm, Đại Mạc Cô Yên bỗng khuỵu người. Thiên Cân Chủy, Hàn Văn Thanh bất ngờ khiển nhân vật sử dụng Thiên Cân Chủy. Đại Mạc Cô Yên thụp xuống với tốc độ nhanh hơn 6 cột sáng, khoảng cách. Góc truyện audio.com, lập tức kéo giãn, chân cũng đạp lên điểm dừng. Ào, Thiên Cân Chủy vốn là chiêu tấn công. Bệ tường anh đặt chân bị đạp nát, ào ào vỡ vụt, nhưng Đại Mạc Cô Yên đã kịp mượn lực nhảy ngang. 6 cột sáng chụp xuống sát bên anh, Đại Mạc Cô Yên thành công né chiêu tiếp tục nhảy lên một cách không do dự. Chật chật chật, lại dỡ nhà nữa hả mày, coi chừng tự mình hại mình đó. Ngụy Sâm trách móc trên kênh chat, một bệ tường bị đạp vỡ quả là điểm bất lợi với Đại Mạc Cô Yên đang cần leo cao nhanh nhất có thể. Bàn tay tử vong lần nữa vung vẩy, thuật kích hồn, một luồng khí đen bay ra. Kỹ năng thuật sĩ thường có hiệu ứng gây ức chế, và chiêu này cũng không ngoại lệ. Thuật kích hồn, tên sao nghĩa vậy, đánh thẳng vào linh hồn của mục tiêu, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác trong phút chốc. Dịch ra ngôn ngữ game, thao tác vô hiệu, tuy thời gian tác dụng ngắn ngủi, nhưng đây rõ ràng là một kỹ năng ngắt chiêu cực mạnh. Không chỉ ngắt chiêu, nó có thể ngắt bất kỳ động tác nào. Như tình huống hiện tại, leo tường bằng cách nhảy bệ là một thao tác đòi hỏi độ chính xác cao. Lực sử dụng để nhảy qua khoảng cách 3 ô và 4 ô chắc chắn phải khác nhau, dựa hoàn toàn vào khả năng điều khiển của tuyển thủ. Nếu bạn muốn nhảy 4 ô và đã khống chế lực đạo tương ứng, nhưng giữa đường trúng thuật kích hồn, bạn sẽ đánh mất lực nhảy đoạn đường còn lại. 4 ô mới có điểm đặt chân mà 2 ô đã nhũn người, vậy chẳng phải ngã ngửa sao? Ngụy Sâm muốn nhắm đến chính là khoảnh khắc này. Luồng khí đen bay vọt đến Đại Mạc Cô Yên vừa mới bật nhảy, cả người Đại Mạc Cô Yên bỗng loáng lên. Anh và luồng khí đen tách khỏi nhau, thuật kích hồn bất ngờ trượt mục tiêu. Ia, fan bá đồ thở phào nhẹ nhõm, sung sướng kêu gào. Ngụy Sâm không tiếp tục mắng trên kênh chat nữa. Sắc mặt hắn tái dần. Nếu thuật kích hồn thất bại trong việc ngăn cản Đại Mạc Cô Yên đạp nhảy thì coi như số mình xui, nhưng trượt hẳn luôn là thế nào? Ngụy Sâm rất tự tin với khả năng phán đoán và độ chính xác trong thao tác của mình. Kỹ năng này hắn đã tính kỹ, sao có thể đến trễ được? Ngụy Sâm vội vàng ngâm sướng chiêu kế tiếp, thuật trói buộc, một luồng khí khác bay ra, nhưng lại không trúng. Dưới tình huống nắm ưu thế, Ngụy Sâm hai lần ra tay hỏng. Phen Hưng Hân chán trường bảo số xui, nhưng Ngụy Sâm biết không phải. Một lần không trúng, lần thứ hai hắn càng cẩn thận hơn trong dự đoán và thao tác nhưng vẫn hụt. Vấn đề không phải ở hắn rồi. Hàn Văn Thanh sửa nhịp đánh. Ngoài sân, Diệp Tu đã nhìn ra. Sửa suýt soát thôi, Phương Duệ nói, một sự điều chỉnh khá bình thường, nhưng xảy ra ở Hàn Văn Thanh lại là chuyện động trời. Hàn Văn Thanh xưa nay phóng khoáng, không thích bó buộc lại bất ngờ điều chỉnh nhịp đánh với phạm vi cực kỳ nhỏ bé đến khó phát hiện. Gần đây tên này thú vị nhỉ, Diệp Thu thổn thức, nghênh phong bố trận tiếp tục ngâm sướng, một chú thuật khác và vẫn đánh trượt, ha ha ha ha, phèn bá đồ thi nhau cười rộ, một thằng dâm chơi dâm nhiều lần và đều thất bại thiệt hả hê lòng người quá mà. Lão Ngụy sao chưa phát hiện nhỉ? Phương Duệ nhíu mày, kinh nghiệm đánh giải chuyên nghiệp của Ngụy Sâm không bằng Diệp Tu và Phương Duệ, nhưng bấy nhiêu năm qua hắn chưa từng rời bỏ vinh quang, mắt nhìn đáng lẽ phải sắc bén lắm mới đúng. Hàn Văn Thanh sửa nhịp đánh quá khéo, nhưng Ngụy Sâm không đến nỗi chưa nhìn ra. Góc truyện audio.com, chứ, đang nói, chú thuật thứ tư lại trượt. Thôi rồi, Phương Duệ vỗ đùi thẳng thốt, trượt chiêu thì không bàn, vấn đề là chú thuật thứ tư này được cắt hơi nôn nóng. Ngụy Sâm không kiên nhẫn đợi đến thời cơ thích hợp nhất, vừa thấy chú thuật thứ ba không trúng đã vội ngâm sướng, ngâm xong thả ngay. Cảnh luống cuống khi leo tường tái hiện, một tràng chiêu thất bại dường như tác động đến tinh thần Ngụy Sâm. Sau chiêu thứ tư, hắn lại gấp gáp ngâm chiêu thứ năm. Đại Mạc Cô Yên sắp lên tới rồi, chú thuật thứ năm có lẽ là cơ hội bỏ đá xuống giếng cuối cùng của Ngụy Sâm. Nếu không trúng nữa, Ngụy Sâm coi như đánh mất hoàn toàn ưu thế trên cao. Ngụy Sâm càng sốt ruột hơn, chọn dùng một kỹ năng tốc độ. Thuật cắt chém, luồng khí đen vọt ra như lưỡi dao sắc hung hãn lao về phía Đại Mạc Cô Yên. Các tuyển thủ chuyên nghiệp có kinh nghiệm nhìn thấy đều thở dài. Phóng chiêu sớm rồi, Hoàng Thiếu Thiên vừa than thở vừa nhắn tin cho Dụ Văn Châu. Gửi xong một câu, hắn lại bấm tiếp câu kế. Ngụy lão đại hơi khẩn trương, lúc hắn vùi đầu bấm chữ tình huống bất ngờ nảy sinh. Thuật cắt chém không trúng, Đại Mạc Cô Yên đặt chân ở điểm dừng cuối cùng và chuẩn bị nhảy lên nóc. Đột nhiên, anh rơi xuống. Ùa, mọi người hết hồn, may mà tổ ghi hình tay chân lanh lẹ, nhanh chóng cắt màn hình nhỏ chiếu lại. Khoảnh khắc Đại Mạc Cô Yên đặt chân lên bệ tường bỗng gãy làm đôi, anh vì thế rơi thẳng xuống. Tiểu Hàn, đớp nè, lời rác rưởi lập tức xuất hiện trên kênh chat với một niềm hân hoan khó tả. Khán giả há hốc mồm, đồng đội Ngụy Sâm ngồi trên hàng ghế Hưng Hân cũng há hốc mồm. Trời má, Phương Duệ lại vỗ đùi cái bóp, nói sao cũng là thánh chơi dâm, vừa thấy tình huống bất ngờ xảy ra, hắn liền hiểu Ngụy Sâm đã toan tính những gì. Dụ tình hết đó, Ngụy Sâm có lẽ đã sớm phát hiện Hàn Văn Thanh đổi nhịp đánh, nhưng kiểu sửa đổi tinh vi này rất linh hoạt, dù phát hiện cũng khó xử lý. Thế là hắn vờ như theo không kịp ra một tràng kỹ năng thất bại còn điều chỉnh tiết tấu cho mình trông như đang hoang mang, đang nóng lòng. Thánh dâm như Phương Duệ cũng bị lừa, pha dụ tình của Ngụy Sâm xuất sắc đừng hỏi. Đòn sát thủ nằm ở điểm đặt chân cuối cùng. Vì sao nó gãy, cần thắc mắc không, Ngụy Sâm đã làm gì đó với nó thế thôi. Đại Mạc Cô Yên rơi xuống nhưng Hàn Văn Thanh chưa chịu bỏ cuộc. Anh xoay góc nhìn xuống dưới, thấy một điểm đặt chân khác nhưng... Vút, một luồng khí đen lướt qua. Thuật cắt chém đã vót dụng điểm đặt chân kia, được thả ra và trượt mục tiêu, nhưng mục tiêu thực sự của thuật cắt chém vốn không phải Đại Mạc Cô Yên. Ngụy Sâm diễn quá giỏi, năng lượng chú thuật trên bàn tay tử vong đang ngưng tụ thành một đám mây đen mưa hỗn loạn. Kỹ năng cooldown xong, lần thứ hai được nghênh phong bố trận sử dụng. Lần này, Đại Mạc Cô Yên không đường thoát thân, mưa hỗn loạn xối ướt người mang theo đi bắp hỗn loạn, Đại Mạc Cô Yên cứ thế mà rơi. Dưới chân có lẽ vẫn còn bệ tường, nhưng trạng thái hỗn loạn đã ngăn anh tìm đến bến đỗ. Trên mặt đất gió mù cuồn cuộn như tạo nên một cõi không gian hư vô. Đại chiêu u hồn đeo bám bầy sẵn, chỉ chờ Đại Mạc Cô Yên chạm đất. Đang bấm chữ than thở với Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên tắt điện thoại mà đơ cả người. Mọi thứ đã kết thúc, một con mồi bị thuật sĩ khống chế hoàn toàn, lối đi nào dành cho nó. Góc truyện audio.com, đây, trận cuối lôi đài, Ngụy Sâm thắng. Chung cuộc lôi đài, Hưng Hân thắng, cách chương.